Ký ức về một thiên thần, chương 131, bữa tiệc dưới trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cũng đã hơn 11 giờ đêm, đa phần mọi người đã về phòng ngủ nên khung cảnh khu nhà trọ Conan Show này khá vắng vẻ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích loáng thoáng đâu đó sau những bóng cây nhập nhoạng dưới ánh trăng vằng vặc. Cảnh vật về đêm ở nơi đây càng trở nên thâm trầm và bí hiểm hơn gấp bội so với ban ngày. Bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở một góc vắng sau khuôn viên nam sinh rộng lớn. Đúng như lời của nhóm nam sinh đã nói, bữa tiệc này tổ chức theo kiểu dã chiến, những món chiên xào, món lẩu bày tròn ngay giữa, xung quanh là hầu như đủ mặt nam sinh 1-2A1, chỉ thiếu vài người không tham gia chuyến du lịch và thiếu cả San nữa. Tất nhiên, cũng không có Izu ở đây. Điều đó khiến cho khuôn mặt nào ấy thoáng tối lại một chút. Ủa, còn San đâu? Một nam sinh trong nhóm 1-2A1 đang ngồi quanh bữa tiệc vừa thấy nhóm người từ xa đã cất tiếng hỏi trước. Chẳng thấy cậu ta đâu cả. Không biết khuya thế này rồi mà cậu ta còn đi đâu nữa. Thôi kệ hắn đi, không chừng lại có nữ sinh nào rủ dê đi ngắm trăng rồi. Trăng hôm nay tròn đẹp đến thế mà, cơ mà lôi được cả cái tên mặt lạnh kia đến đây luôn là hay rồi. Nam sinh đứng cạnh Mochi cười nhăn răng, cậu ta vừa nghe đến lớp trưởng là ra liền đó. Thật xin lỗi, Mochi, Kun, bọn này chỉ muốn giúp cậu tham gia cùng thôi, không cố ý gạt cậu đâu. Vừa nói, cậu ta vừa ấn Mochi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chỗ của mình. Cái tên mặt lạnh, nào đó cũng đành cả nể mặc cho bạn cùng lớp làm gì thì làm. Anh hiểu, dù sao bọn họ cũng chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Chỉ là, với cái tính cách của anh, hòa nhập vào tập thể thế này, đúng là có chút không quen. Bởi thế, rốt cuộc thì người mở miệng tiếp theo vẫn là cậu bạn nhiệt tình vừa ấn anh ngồi xuống. Cứ thoải mái đi, Mochi, Kun, ở đây thì ai cũng như ai thôi. Tớ biết thừa cậu ngoài lạnh trong nóng mà, có phải không? Một nam sinh khác hào hứng tiếp lời. Phải, chàng trai SSS của lớp chúng ta chẳng phải đã có người trong mộng rồi sao? Mochi, Kun, ghim cậu nhé, còn lâu tụi này mới tin cậu là trai cong, rõ ràng là cách cậu đối xử với lớp trưởng lớp chúng ta. SM, có chút ý tứ mà. Uầy, cả cái lớp này có ai mà nhìn không ra chứ? Hình như có mỗi Izu là ngây thơ thôi. Ấy, theo tớ thấy thì Izu rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều. Năm ngoái cậu ấy nghiêm quá, giống như một bông hoa hồng cao quý và mỹ lệ, khiến cho người ta chỉ dám nhìn mà không dám chạm. Lỗ mãng chạm vào chắc tới cái răng cũng chẳng còn. Đúng rồi đó, tớ thấy cậu ấy bây giờ càng ngày càng xinh đẹp, lại hay cười hơn trước nhiều nữa. Quả là một cô gái hoàn hảo, tiếc là cô ấy hình như chẳng quan tâm gì đến tớ. Cô ấy bận quan tâm, ai kia, rồi, phải không Mochi? Kun, Mochi nãy giờ vẫn ngồi thản nhiên ăn mấy miếng đồ chiên, bây giờ mới nhàn nhạt phủ nhận. Mọi người nghĩ quá xa rồi. Tôi và Du, Chan chẳng có gì cả. Uầy, còn gọi nhau thân mật thế kia. Tụi này học với cô ấy hơn cả năm rồi mà còn chưa dám gọi như thế nhá. Khai thật đi, chàng trai, bao giờ cậu mới định bày tỏ? Không nhanh là mất đấy nhá. Tụi này cũng có bạn gái hết rồi nên mới tốt bụng bắc cầu cho hai người đấy. Một nam sinh chống cằm, hóm hình. Mochi khe khẽ thở dài, anh chẳng nghĩ là bản thân sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc này. Đưa tay nhấp một ngụm nước mát trước sự chờ đợi của mấy chục ánh mắt với mấy chục biểu cảm khác nhau, Mochi toan tiếp tục phủ nhận thì bỗng. Một cỗ nóng bỏng sộc lên trên mũi, lan tỏa xuống khắp cuống họng đến đan điền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc ly nhỏ bị thả rơi xuống đất vỡ tan tành, vài chục con mắt đang trông đợi kia cũng không khỏi giật mình trước sự việc vừa xảy ra. Mochi, Kun, cậu làm sao? Cái đó, mọi người đã rót cái gì cho tôi uống? Mochi trừng mắt nhìn đống mảnh vỡ tan tành thất kinh lùi lại, một tay hoảng loạn cố chùi hết thứ chất lỏng còn dính trên môi. Rượu vang Pháp tớ mang đến, đừng nói là cậu không biết uống rượu nhé. Rượu của con người, cũng như thế sao? Ngước mắt lên cao, mặt trăng hôm nay thật tròn, quá tròn, ngay lập tức Mochi bật dậy quay đầu định bỏ chạy thế nhưng cổ tay của cậu đột ngột bị giữ chặt. Này, tớ biết rồi nhá, cậu cố tình kiếm chuyện để chuồn đi phải không? Nam sinh bên cạnh toét miệng cười nham hiểm, tay gắt gao nhất quyết không chịu buông Mochi ra. Cùng lúc đó, vài nam sinh khác như hiểu ra lời cậu bạn, liền ùa tới giữ chặt Mochi. Đừng hòng nhé, Mochi, Kun, đàn ông con trai thì phải can đảm lên chứ, trốn thế nào được? Đừng nói là cậu định để con gái nhà người ta mở lời trước nhé, Mochi. Kun, thế là mỗi người một câu cùng nhau hùa vào cố giữ lấy Mochi trong sự vùng vẫy của anh chàng. Mochi càng lúc lại càng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi bên trong cơ thể. Anh, không thể cản nó lại rồi. Sự vùng vẫy đột nhiên biến mất, Mô Trì bỗng chốc nằm im dưới sự kìm giữ của các nam sinh 1-2A-1-A, này, chịu ngoan ngoãn rồi sao? Ha, phải thế chứ. Cậu có giỏi cách mấy thì vẫn phải cúi đầu trước kẻ địch đông thôi, he he. Mấy nam sinh bắt đầu cười tô toét trêu chọc Mô Trì. Dưới ánh trăng vằng vặc mái tóc bạch kim như càng trở nên óng ánh hơn với cái màu sắc mê hoặc ấy. Chàng trai khẽ động mái tóc đang che phủ trên mặt nhẹ nhàng trượt xuống, để lộ cặp đồng tử bàng bạc lạnh lẽo đến vô cảm. Vậy sao, Sippo khẽ cựa mình, hiện tại cậu vẫn đang ngoan ngoãn ngủ trong tủ quần áo của chủ nhân mình dưới hình dáng tiểu hồ ly đáng yêu vô cùng. Dù sao thì ngủ ở đây vẫn ấm áp hơn gầm bàn rất nhiều. Có thể ngửi thấy mùi của chủ nhân nữa. À mà, mùi, Sippo đột ngột mở mắt cặp mắt cam cam tròn xoe ngơ ngác. Hình như mùi của chủ nhân cậu nhạt hơn rất nhiều nha. Khéo léo dùng móng vuốt đẩy cửa kéo sang một bên, cậu liền phát hiện chỗ ngủ của ngài ấy. Chống lốc, nhanh chân phóng ra khỏi tủ, Sippo lại hóa trở lại thành hình dáng nam sinh cao trung thanh tú. Nhìn ngó xung quanh, cất tiếng gọi thêm mấy lần, vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân, trong lòng cậu chợt dấy lên một tia bất an. Đã khuya thế này rồi, ngài ấy còn đi đâu nữa chứ? Nghĩ ngợi thế nào, cậu liền mở cửa chạy một mạch ra ngoài. Cách chương.